Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, đi tâu năng lực sơ hiền. Ban ngày nghỉ ngơi đã sớm để kênh khôi phục thể lực. Lúc chạng vạng tối, ngoài cửa sổ cũng dần dần tối mờ. Roi đúng hạn gõ kênh cửa phòng. Trấn Blooming Vale rạp hát coi là thật như Roi nói tới, người người nhốn nháo. Như bây giờ nhỏ nháo kịch cũng khả năng hấp dẫn nhiều như vậy. Ra căn nhà nhỏ bé thành thị người là càng ngày càng nhiều. Dã ngoại nguy hiểm cũng là xâm nhập lòng người. Liên minh cũng nghênh đón đăng ký trên nơ thung lũng mấy năm. Các loại nghề nghiệp đều đem không người kế tục. Cái này cũng trực tiếp đưa đến mấy năm sau một lần sự kiện trọng đại. Tiến vào rạp hát, biểu diễn cũng không quá mức ý mới, nhưng lại lấy được người xem như núi kêu biển gầm hò hét cùng tiếng vỗ tay. Áp trục ra sân liền là 17 con đi tâu. Mỗi một cái đi tâu biến hóa là một loại thuộc tính. Đương nhiên hiện tại Fairy thuộc tính còn không có bị phát hiện. Đối với một cái bồi dưỡng đi tâu người mà nói đều rất rõ ràng. Để đi yêu chỉ liên hệ biến hóa một loại thuộc tính Pokemon tương đối vẫn là dễ dàng rất nhiều. 17 con đi tâu riêng phần mình biến hóa sở trường cho hay. Quả thật làm cho người xem hai mắt tỏa sáng. Ken nhìn thoáng qua bên cạnh mình Roi chính hết sức chăm chú tại trên đài biểu diễn. Mình một cái teleport liền đi tới hậu trường. Hậu trường xác thực có đủ loại Pokemon cùng diễn viên. Mình trực tiếp tìm được đài trưởng văn phòng. Chỉ có một người. Hiện tại Ken cảm giác đã rất bén nhạy. Mặc dù đóng kín cửa, nhưng là thông qua hô hấp liền có thể phán đoán người ở bên trong số. Trực tiếp biến mất tại hành lang. Ngươi là ai? Đài trưởng là một người trung niên nam tử. Đột nhiên phát hiện phòng làm việc của mình thêm một người, với lại mang theo mặt nạ phòng độc một. Thân y phục dạ hành lặng yên không một tiếng động. Phá lệ khiếp người. Ken sớm đã là võ trang đầy đủ. Hình dạng của mình khẳng định là sẽ không để cho hắn nhìn thấy. Dù sao hiện tại mình vẫn có chút thanh danh. Muốn nhận ra mình vẫn là rất dễ dàng. Hypnosis, Ken cũng không nói chuyện. Tâm niệm cùng một chỗ. Jenga liền đã phát ra thôi miên sóng ánh sáng. Cái này đài trưởng liền bị nồng đậm buồn ngủ chỗ xâm nhập. Ngã xuống, đối phó như thế một người bình thường hiện tại đối với mình tới nói đã là dễ như trở bàn tay. Ngủ say về sau đài trưởng bị Ken trói thật chặt. Che lại miệng nhét vào dưới bàn công tác mặt. Đi tâu biến trang thành người này bộ dáng. Ken nói ra. Hiện tại rốt cục có thể thử một chút đi tâu sở học bản sư. Chỉ gặp đi tâu tại Ken trên mặt trượt đi. Lại nhìn toàn bộ khuôn mặt thời điểm liền đã cùng nằm dưới đất đài trưởng giống nhau như đúc. Thay đổi giống nhau quần áo liền là lão bà của hắn cũng không nhất định có thể nhận ra. Hiện tại Ken liền là đài trưởng, ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, nhìn một chút công ty sổ truyền tin, bấm biểu diễn bộ quản lý điện thoại. Biểu diễn bộ quản lý nhận được chỉ lệnh liền là biểu diễn hoàn tất, về sau đem tất cả đi tâu toàn bộ. Đưa đến phía bên mình đến, Ken một bên uống trà một bên chờ đợi, ước chừng qua nửa giờ, liền nghe đến tiếng đập cửa. Ai? Ken hỏi, là ta. XXX, Ken nhìn một chút sổ truyền tin, chính là biểu diễn bộ quản lý danh tự. Vào đi, Ken ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang uống trà. Đài trưởng, ngài để mang tới 17 con đi tâu, không biết ngài có chỗ lợi gì? Biểu diễn bộ quản lý hỏi. Thả chỗ này đi, ta nhìn một chút, ngày mai ngươi qua đây cầm liền tốt. Ken nói ra, tốt, tốt. Biểu diễn bộ quản lý đem thả xuống 17 cái Pokebo liền rời đi. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Có cái này biến trang năng lực tự nhiên đều biến thuận lý thành chương. Ken xác định cái kia biểu diễn bộ quản lý rời đi về sau. Đương nhiên cũng sẽ không có chút nào lưu lại. Cầm cái này 17 cái Pokebo về sau liền sử dụng teleport rời đi. Trở lại Pokemon trung tâm thời điểm. Roi vẫn chưa về, Ken liền ở đại sảnh chờ lấy nàng. Mục đích tự nhiên là vì ban đêm mình thuận tiện làm một ít chuyện. Ngày mai cái kia biểu diễn bộ quản lý lại đi đài trưởng văn phòng thời điểm khẳng định sẽ phát. Hiện bị trói đài trưởng, chân tướng cũng sẽ nổi lên mặt nước. Báo động là khẳng định, nhưng là cảnh sát gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không có chỗ xuống tay. Nhưng là Pokemon truy tung năng lực rất mạnh. Ngày mai mình liền muốn đi thuyền đi Ecrotech City, cho nên những này đi tâu mình hôm nay nhất định phải xử lý sạch. Yên lặng chờ 10 phút đồng hồ, Joy trở về, nhìn thấy ngồi ngay ngắn Ken mặc dù trong lòng thất lạc nhưng vẫn là tiến lên hỏi. Làm sao sớm như vậy liền trở lại, cái kia biểu diễn ta thật sự là không có hứng thú. Không đành lòng quấy rầy ngươi liền về tới trước. Chờ ngươi ăn bữa ăn khuya. Ken nói ra, rồi lập tức tâm hoa nổ phóng, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ken có thể nói là cái lão hí cốt. Nếm qua bữa ăn khuya, Ken cũng trở về phòng, mà Joy còn cần trực ca đêm. Vốn đi ngủ một ngày Ken căn bản không có chút nào cơn buồn ngủ. Đợi trời tối người yên về sau, teleport đến trấn Bloomingvale vùng ngoại ô rừng cây, dẫn đầu thả ra Golurk, sau đó theo thứ tự thả ra 17 con đi tâu, vừa mới vừa ra tới liền bị Golurk một quyền một cái toàn bộ nện choáng. Những này loài người biểu diễn loại Pokemon là không có một chút xíu thực lực. 17 con đi tâu toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, còn có Golurk vì đó hộ pháp. Mình đi tâu bắt đầu nó dung hợp. Trên cơ bản là 10 phút đồng hồ dung hợp một cái. Sau 3 tiếng mới hoàn toàn dung hợp 17 con đi tâu. Đã là đêm khuya 2 giờ. Ken vứt bỏ cái này 17 con Pokebo lại một lần nữa thuấn di đến Pokemon trung tâm gian phòng của mình. Đi tâu, thân thể có cảm giác được gì hay không biến hóa? Ken hỏi, cần Golurk bồi luyện một cái. Muốn hoạt động một chút thân thể tài năng hoàn toàn dung hợp những này tế bào. Zenga giúp đi tâu, phiên dịch nói, Ken gật gật đầu, dù sao đây không phải thuộc về mình, luôn có một cái tiêu hóa cùng dung hội quán thông quá trình. Nói xong liền mở cửa sổ ra thả ra Golurk cùng đi tâu ăn nhịp với nhau, đi tâu cũng nhảy ra ngoài cửa sổ biến thân Golurk, một bên đánh một bên lên cao. Thẳng đến cuối cùng chỉ thấy bốn buộc yếu ớt ánh lửa. Ken cũng lười lại đi quản chúng nó. Đều là có chừng mực hai cái Pokemon. Đương nhiên sẽ không nháo ra chuyện gì. Với lại hiện tại vị trí của bọn hắn đã không tại nhân loại bình thường quan sát trong phạm vi. Bình yên chìm vào giấc ngủ về sau liền đợi đến ngày mai lái thuyền rời đi. Tới gần vào đông, 7 giờ thiên tài tảng sáng. Ken vì đuổi chuyến bay sớm rời giường. Lúc này Golurk cùng đi tâu mới xuất hiện tại mình phía trước cửa sổ. Đây là dòng giã đại chiến 5 tiếng A. Mặc dù hai cái Pokemon đều có chút thở dốc nhưng là tinh khí thần vẫn là tương đối tràn đầy. Ken liền biết tối hôm qua đối chiến tất nhiên là tương đương có ý nghĩa. Cáo biệt rồi, Ken liền hướng bến cảng phương hướng đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bến cảng có cảnh sát mang theo Growlithe tại lần lượt kiểm tra. Dù sao bọn hắn bây giờ tại trên người mình đã lục soát không ra cái gì. Ken cũng không có gì có thể lo lắng. Yên tâm lớn mật đi về phía trước. Ngươi, ngừng một chút, kiểm tra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.